xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra, Thẩm Không Thanh vội vàng chạy tới. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Bác sĩ điều trị chính cau mày mắng mỏ. Tôi đã nói với anh từ lâu rồi, phải để bệnh nhân tĩnh dưỡng thật tốt, không được kích động nóng giận, sao lại không nghe? Thẩm Không Thanh bình thường oai phong lẫm liệt, nhưng trước mặt bác sĩ, vẫn phải cúi đầu khom lưng, khách khí lịch sự. Ừ, đều là lỗi của chúng tôi, bây giờ tình hình thế nào? Bác sĩ điều trị chính nhẹ nhàng thở dài, lần này thực sự là trúng gió nặng, bệnh nhân sẽ bị yếu tứ chi, giọng nói không rõ ràng, nặng hơn sẽ bị liệt, mọi người chuẩn bị tâm lý đi. Giống như một tia sét từ trời xanh giáng xuống, đập thẳng vào đầu hai người họ. Hai mắt Thẩm Không Thanh lập tức đỏ lên, trúng gió. Một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên. Không thể, các người có thể chữa trị được không? Nếu không, chúng tôi sẽ lập tức chuyển viện, chuyển đến bệnh viện tốt nhất, mời bác sĩ giỏi nhất. Là Thẩm Nam Tinh, ông ta mặt đỏ bừng vì tức giận, nói chuyện đặc biệt khó chịu. Bác sĩ cau mày nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thẩm Không Thanh nhìn đứa con trai đầy nghị lực của mình, nửa lo lắng nửa an ủi. Bác sĩ, ông đừng tức giận, trẻ con không biết nói chuyện. Bác sĩ không biết tính cách của người thừa kế nhà họ Thẩm sao? Tất cả chúng ta đều rõ, đặc biệt là người kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Ông ta suy nghĩ một lúc, các người có thể thử tìm bác sĩ Thẩm Kinh Mặc. Thẩm Không Thanh sừng sốt. Cái gì? Bác sĩ thực ra không muốn nói ra, nhưng đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ buộc ông ta phải nói. Bệnh nhân có dấu hiệu nhồi M, á, u cơ tim, Thẩm Kinh Mặc rất giỏi điều trị bệnh này, phải chữa trị nhanh chóng trước khi nó phát tác ra. Thẩm Không Thanh, quả báo đến nhanh quá, sao cô lại ở đây? Thẩm Nam Tinh nhìn người phụ nữ trong góc, trợn to hai mắt. Cô muốn làm gì? Trần Minh Minh khóe miệng đắng chát, nên giải thích thế nào đây? Cô ta không thể nói, mình là người của bà cụ Thẩm, mọi chuyện đều có kế hoạch sao? Thẩm Không Thanh khó chịu, thiếu kiên nhẫn mắng mỏ. Nam Tinh, đừng lớn tiếng như vậy, đây là bệnh viện. Thẩm Nam Tinh trong đầu lóe lên một ý nghĩ, bỗng nhiên hưng phấn đứng dậy. Trần Minh Minh, hóa ra cô cũng có quan hệ với cha tôi, vô liêm sỉ, bà nội của tôi có phải bị cô chọc giận không? Trần Minh Minh, Thẩm Không Thanh, đây là một ý tưởng điên rồ. Cả hai đều sừng sốt không nói nên lời, Thẩm Nam Tinh cứ tưởng bọn họ đã ngầm thừa nhận, càng ồn ào hơn, anh ta chỉ vào họ và hét lên, đồ khốn nạn, đồ gian phu, sao có thể vui vẻ được. Mọi người kéo đến xem, chỉ trỏ vào họ, Thẩm Không Thanh tức giận tát anh ta một cái, rốt cuộc đây là con ông ta, hay là quỷ đòi nợ. Trần Minh Minh vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn đến rách môi, trong lòng hận đến nỗi ngứa ngáy. Điều cô ét ghét không phải là người mắng cô ta, mà là Liên Kiều, người phụ nữ giở trò chơi cô ta. Tại sao không ngoan ngoãn để cô ta tính kế? Thẩm Không Thanh tóm lấy con trai mình, kéo anh ta đến phòng trưởng khoa, yêu cầu Thẩm Nam Tinh làm kiểm tra toàn thân, phải được kiểm tra tổng quát một lượt. Ông ta còn gọi tất cả các bác sĩ trung y dưới quyền Kinh Nhân Đường đến, để họ bắt mạch trọ Thẩm Nam Tinh. Một trận hoảng loạn nhốn nháo, Thẩm Nam Tinh bị ông ta giày vò đến sợ hãi. Cha, rốt cuộc ý của cha là gì? Thẩm Không Thanh chọc mạnh vào trán hắn. Mày không có não à? Tại sao lại uống thuốc mà người nhà họ Liên đưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày họ Thẩm đấy. Mối ân oán hai nhà Thẩm Liên mày còn không biết à? Thẩm Nam Tinh không cho là đúng. Cha, cha thật nực cười thật đấy. Chẳng lẽ Liên Kiều dám đầu độc con? Giết người là phạm pháp đấy. Thẩm Không Thanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn cái nhà người ta thì là thông minh gian xảo, còn cái nhà mình thì đứa nào cũng ngu ngốc. Là lấy con để thử thuốc, cô ta nghiên cứu, không có tác dụng gì cả. Thẩm Nam Tinh cong môi với vẻ mặt khinh thường. Ái chà, xem ra là nhà họ Liên đã giúp cô ta có được danh tiếng như bây giờ. Cái gì mà danh xưng thiên tài, nhưng thực chất lại là một thứ rác rưởi. Thẩm Không Thanh ôm đầu đau nhức. Liên Kiều là phế vật sao? Vậy anh ta là gì? Vẫn là tự cho mình là đúng, trong mắt chẳng có ai cả. Đã có báo cáo kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường và không có vấn đề gì. Các bác sĩ y học cổ truyền cũng mở một cuộc hội chuẩn lớn, nói rằng họ không thấy gì bất thường, sức khỏe tốt và không có vấn đề gì. Thẩm Không Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là một trò đùa xấu xa. Liên Kiều dù có độc ác đến đâu thì cô ta cũng không đến nỗi khoác lác đến thế. Thẩm Nam Tinh cười lớn đắc ý, nhìn xem, những gì anh ta nói hoàn toàn đúng, Liên Kiều là một kẻ nói dối danh không xứng với thực. Đột nhiên, bụng đau một trận quằn quại, đau đến nỗi anh ta phải hít một hơi thật mạnh rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Vừa lao vào nhà vệ sinh thì đã đi ra ngoài quần, mùi hôi thối nồng nặc khiến toàn thân anh ta cứng đờ. Chết tiệt, phát điên mất, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó anh ta ở lì trong toilet, bị đau bụng đến nỗi chân mềm đến, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng phải truyền nước thì mới dừng bần đêm không sao. Nhưng ban ngày thì đi vệ sinh liên tục, mấy ngày nay Thẩm Nam T, NSH, N toàn kiệt sức, sụt cân rất nhiều, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể nằm trên giường, uống nước cũng cần người khác đút cho. Bệnh viện cũng không thể chữa khỏi, cũng không có xét nghiệm ra vấn đề gì. Thẩm Không Thanh vô cùng lo lắng khi thấy đứa con trai khỏe mạnh của mình đột nhiên trở nên như vậy, đã tốn nhiều công sức mời các bác sĩ đông y và tây y nổi tiếng trong nước đến mở một cuộc hội chẩn lớn. Đáng tiếc, mọi người đều đồng cho rằng dạ dày Thẩm Nam Tinh không tốt, ăn uống linh tinh dẫn đến đau bụng. Có trời mới biết, Thẩm Nam Tinh có cái bụng sắt, một bữa có thể ăn 3 bát cơm, ăn gì cũng có thể tiêu hóa được. Về phần bà cụ Thẩm, đúng như dự đoán của bác sĩ, bà nói ngọng, miệng méo, nét mặt cứng đơ, TH, ND, bị liệt. Tuy nhiên, đầu óc bà ta rất minh mẫn, đây mới là điều bi thảm nhất. Tuy đầu óc có tỉnh táo nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trở thành người bị liệt, cần người phục vụ ăn uống, giải tỏa. Bà cụ Thẩm sống trong nhung lụa, kiêu ngạo, không chịu nổi trận đả kích như vậy, cuối cùng dẫn đến nhồi M, á, u cơ tim. Một bên là mẹ già, một bên là đứa con trai duy nhất, Thẩm Không Thanh dù có 3 đầu 6 tay nhưng cũng vì kiệt sức mà ngã bệnh. Trong một thời gian ngắn, nhà họ Thẩm không có người lãnh đạo, hỗn loạn, mọi người hoảng loạn. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Liên Kiều ngồi trong căn phòng ấm áp như mùa xuân, ăn bát chè nóng hôi hổi, nghe cấp dưới báo cáo, thích thú vô cùng. Được rồi, tôi biết rồi, đi làm việc đi. Cấp dưới đặt một chồng tài liệu lên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Thẩm Kinh Mặc ngồi đối diện nhướng mày, chưa bao giờ nghĩ rằng bà cụ Thẩm ngạo mạn lại có ngày hôm nay. Tự tạo nghiệp chướng đương nhiên không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều không có chút đồng cảm nào cả, nhân quả báo ứng. Thẩm Không Thanh lại là một nhân vật lợi hại biết cương biết nhu, còn muốn anh đến chữa bệnh cho mẹ ông ta cơ. Thẩm Kinh Mặc tự múc cho mình một bát súp sườn heo, món canh anh thích nhất vào mùa đông, gặm nhấm miếng sườn, thoải mái quá. Có lợi hại đến đâu thì có ích gì, có rất nhiều người không nhịn được lắm. Bà cụ Thẩm đã trở thành kẻ vô dụng, người vợ mà kết hôn theo lệnh của mẹ là người ngoan ngoãn, nhưng không thể chịu đựng được. Nhà mẹ đẻ có quan hệ, đáng tiếc cha mẹ ruột đã qua đời, anh em lên nắm quyền, nhưng trong tình cảnh mối quan hệ giữa em chồng chị dâu không tốt, còn có thể nhận được sự giúp đỡ nào chứ? Cô con gái là người chậm phát triển trí tuệ, thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân, còn đứa con nuôi lại bỏ bê bà ta. Đúng rồi, em đã làm gì Thẩm Nam Tinh? Liên Kiều thích uống đồ ngọt, bánh bao gạo lên men, bánh bao mè, súp trái cây, đường phèn và nấm trắng, súp đậu đỏ và vân vân thay phiên nhau. Ồ, cho uống ít thuốc nhuận tràng, không C, H, E, T được, phạt anh ta một chút để anh ta biết quy tắc. Thật là khó chịu khi luôn nhảy nhót như một kẻ cứng rắn không thể bị đánh chết. Cách chương.